Cực hạn sinh tồn, chương 25, vơ vét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người nói hai tên tàn tật đó. Một tên lính canh chỉ vào hai chiếc lồng xác nhận lại. Các gật đầu, hai tên đó ta sẽ mua. 10.000 két cho mỗi tên. Tên lính canh nhàn nhạt liếc các. Các không nhanh không chậm nói. Bọn chúng đã mất sức chiến đấu. Một tên đã mất đi hai chân. Thậm chí đi lại là cả một vấn đề. Người xác nhận giá là 10.000 két sao. Bọn chúng thuộc thế lực Tinfish. Nếu bình thường giá của nó là 15.000 két. Tên lính lắc đầu nói. Hắn chỉ vào một cái bản niêm yết trên bàn. Các suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu. Người nói cũng đúng. Ta sẽ quay lại vào ngày mai. Nói xong các quay người trở về quán bar. Giá cả nô lệ đã được niêm yết. Hắn cũng không thay đổi được gì. Hắn đến tìm Mai bàn giao một số công việc ở thành Bettis. Ngày hôm sau, các thanh toán số tiền để mua lại Sena và Chad. Cảm ơn, ta đã nghe Sena kể về ngươi. Chad nhìn các với ánh mắt cảm kích. Các nhìn hắn ngồi trên mặt đất khẽ lắc đầu. Hắn mua một con garu để chất đống đồ đạc của mình. Thuận tiện chở Chad, nhóm người sau khi thu thập xong liền bắt đầu hành trình của mình tiến về thành Bettis. Mai đã trở về thành Bettis trước để thuê một mặt bằng. Hắn là dân Okran, nên một số giấy giờ sẽ thuận tiện hơn nhiều so với đám người còn lại. Hai ngày sau, Bettis là một khu căn cứ rộng lớn, nằm dọc sườn đồi của một vùng đồng bằng. Địa thế cao dễ để thuận tiện cho việc phòng thủ từ những cơn thú triều. Mặc dù là khu căn cứ, nhưng ví nó như một thành phố cũng không đáng. Nằm tại trung tâm đồng bằng. Nơi có thể thông đến các nơi bao gồm cả thung lũng 2. Mời xuất trình giấy thông hành. Tên lính chặn một đoàn thương nhân kỳ quái. Quảng cáo, thông thường một đoàn thương nhân bao gồm từ 10 đến 20 người. Nhưng số thương nhân này lại chỉ có 3 người. Một trong số đó còn bị mất tay hoặc chân. Đây là giấy thông hành của ta. Các lôi tờ giấy thông hành của mình cho tên lính. Tên lính xác nhận một lúc rồi gật đầu hắn nhường đường cho nhóm của các đi vào. Trong thành phố, có bóng dáng một số con người hình dáng kỳ lạ. Các thương nhân đi lại tấp nập. Ở đây không thiếu chủng tộc. Nhưng có một điều kỳ lạ là không có những bộ xương hay còn gọi là robotic. Những con robot thường chỉ có khung xương. Thường xuyên tấn công các đoàn thương nhân vãng lai để lột da của họ trang bị lên người của mình để cho giống với nhân loại. Các đến một dãy cửa hàng được cho thuê, tìm đến nơi của Mai. Trong lúc Mai đang sắp xếp lại chỗ của mình thì thấy nhóm người của các đi vào. Các quay đầu nói với Sena, các ngươi tạm thời ở lại nơi đây buôn bán. Có một số hàng hóa thường không được bán ở đây. Sena khó hiểu, nàng nghĩ ở đây gần như bao gồm trung tâm của Thánh Quốc. Các mặt hàng thường xuyên giao thương với nhau. Làm gì có món nào không được bán tại đây? Các thấy Sena ngẩng người. Hắn thò tay trong ba lô của mình ra một cục sắt được quấn vải rất kỹ. Mai thấy hai người nói chuyện cũng qua nghe ngóng. Khi hắn nhìn thấy các lôi cục sắt lộ ra ánh sáng lấp lóe, hắn gào lên, con mẹ nó, đây không phải là mây tô sao? Người kiếm đâu ra được thứ này? Các cười cười, hắn ra dấu im lặng. Bí mật, các ngươi chỉ việc bán chúng đi thôi. Sau đó các dặn dò Mai nói hắn sau khi bán xong thì hãy kiếm cho Chad một bộ phận robot để thay thế đôi chân của Chad. Nói xong các dẫn Sena đến một tiệm robotic để lắp lại cánh tay đã mất cho Sena. Người hỗ trợ Mai trong lúc thanh lý số hàng bất hợp pháp đó. Ta có việc phải đi trước. Sena gật đầu. Sau khi bàn giao xong đám người, các bắt đầu lộ trình của mình đi về hướng thành Stack. Quảng cáo. 3 tiếng sau, các đến một vùng núi theo bản đồ có tiêu ký thành Stack. Hắn nhìn cảnh tượng hùng vĩ ở nơi đây không khỏi cảm thán. Thành Stack là một thị trấn của Holy Nation Outlaw nằm gần trung tâm của vùng biên giới. Thuộc sở hữu của Chết Ninja, một vị trí lân cận được gọi là cơ sở Rebel được cho thuê đối với tất cả mọi người như một đặc ân. Shinobi thiếp chiếm một tháp canh ở cuối khu định cư. Nó một vùng tranh chấp giữa vương quốc sách và thánh quốc. Có một số tin đồn rằng tiết lộ rằng Stack đã từng là một phần của Holy Nation. quân đội của Thánh Quốc đã thực hiện một số nỗ lực để chiếm lại thành phố nhưng chắc chắn sẽ mất nó trong vòng vài tháng. Một số đội quân của Sách chiếm Stack một thời gian, nhưng cuối cùng họ bị sa thải ra khỏi thành phố và các kiến trúc đã bốc cháy trước khi rút lui. Sau đó, một đội Holy Nation đã được cử đến Tàn Tích để điều tra. Họ phát hiện một số bóng đen trong thành phố, nhưng không tìm thấy bất kỳ kẻ thù nào để chiến đấu. Sau khi để mất một số lượng lớn lính gác vào tay một thế lực vô hình nào đó đang săn đuổi họ, những người lính của Thánh Quốc đã rút lui, tuyên bố rằng những Tàn Tích bị ám bởi những cơn thịnh nộ. Người ta nói rằng cùng một cơn thịnh nộ có lẽ là Chết Ninja hoặc Shinobi Thiếp đã đánh đuổi những người lính Sách bằng cách sử dụng chiến thuật. Tương tự, tại tầng 1 của tòa tháp, tiêu chí Shinobi treo trước cổng. Các đi đến sảnh thì một người mặc đồ đen bịt kín mặt chặn lại hỏi. Xin lỗi, khu vực nhận ủy thác tại bên kia. Nơi đây không phận sự miễn vào. Ta đến là để gia nhập. Đây là khế ước. Các nói xong lôi tờ giấy ra khỏi lồng ngực của mình. Tên áo đen xác nhận một chút rồi gật đầu nói. Ta dẫn ngươi đi gặp đội trưởng. Tên áo đen dẫn các lên tầng 1 của tòa tháp. Nơi này hầu hết không ai lộ ra khuôn mặt thật sự của mình. Vách tường lối vào có các điều khoản như một quy định của tổ chức này. Đội trưởng, có người mới gia nhập. Tên áo đen lại gần một tên thô kệch. Bộ ninja suit cũng không thể che khuất được các cơ bắp của hắn. Will nhướng mày. Hắn nghe thủ hạ báo cáo xong thì nhàn nhạt đánh giá tên mới tới. Lính mới, theo khế ước thì ngươi muốn gia nhập chúng ta. Ngươi biết quy định ở đây sao? Ta chưa biết. Ta đã mất một đoạn đường dài để đến nơi đây tìm kiếm che chở. Nghe nói các ngươi miễn phí chỗ ăn và ở, quảng cáo. Nơi ở và chỗ ăn ở là có. Nhưng trước hết ngươi sẽ được phân công vào một tiểu đội huấn luyện trong vòng một năm. Will cất tờ khế ước vào trong hộc. Hắn ra hiệu cho một tên áo đen bên cạnh. Ngươi lên tầng 7, gọi Mia xuống nhận người mới. Đội của cô ta đang thiếu người. Tên áo đen gật đầu lui ra ngoài. Ước chừng 10 phút sau, một thân ảnh mảnh mai xuất hiện tại lầu 1. Will chưa kịp nói thì tiếng nói đã xả vào mặt hắn. Người con mẹ nó biết hiện tại là mấy giờ không Will? Mia nói xong, một thanh Okanto phóng thẳng ngay trước mặt Will. Sức mạnh từ lực cánh tay của nàng truyền tới thanh Okanto khiến thanh đoàn kiếm xé gió bay thẳng cắm sâu vào trong vách tường bê tông. Phập, chuôi kiếm rung lắc dữ dội. Will toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Ách, ta thấy đội của ngươi thiếu số lượng nên mới cho người gọi xuống nhận lính mới. Người mới, Mia liếc nhìn một chút thanh niên ăn mặc khác biệt với trang phục của mọi người trong tổ chức. Các trong lòng nhấc lên sóng gió. Mạnh, cô ta mạnh đến nỗi dù hắn có năng lực làm chậm sự vật cũng không bắt được quỹ tích của thanh đoàn kiếm kia. Hắn lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Xin chào, ta mới gia nhập, mong chị chiếu cố nhiều hơn. Các đưa cánh tay muốn bắt thì thân ảnh Mia lướt qua hắn. Mia đến chỗ ngồi của Will rút thanh đoàn kiếm lạnh lùng nhìn Will với ánh mắt hình viên đạn. Nếu ngươi phá giấc ngủ trưa của ta nữa thì ta không chắc cái chân còn lại của ngươi sẽ lành lặn đâu. Mia nói xong nàng quay người về phía các mỉm cười. Nhóc, đi theo ta lên tầng 7. Các gật đầu đi theo sau Mia. Trước khi đi còn quay lại nhìn Will một chút gật đầu. Con mẹ nó, cuối cùng cũng tiễn cô nàng kia đi. Lần sau chắc để người khác nhận người. Ta phải đi nói với quản lý mới được. Will hoảng sợ bộ dáng vội vàng nuốt nước bọt. Sau lưng hắn đã thấm ướt một màng. Cách chương.